Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 519 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ Phi Thiên. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng những hành động của Bàng Quán là đã gây lợi dụng con gái để dẫn đến việc tạo ra mâu thuẫn với Hạo Đức Phương, nắm bắt cơ hội để có thể có cơ hội khởi binh tạo phản cũng như là tiêu diệt Hạo Đức Phương. Trong khi đó thì Yêu Tăng 53 đã chính thức xuất thủ. Liệu rằng Yêu Tăng 53 có thể đắc thủ được không? Rồi thì những việc gì sẽ diễn ra tiếp theo? Thế cục thiên hạ sẽ ra sao? Miêu Nghị đứng giữa thế cục này có thể vươn lên hay không? Mình cũng đang rất trông chờ xem Miêu Nghị sẽ làm gì tiếp theo. Thực sự mà nói thì bộ truyện này có thể là rất nhiều người khen chê thì nhu cầu của mỗi người thì mỗi khác. Có người thì yêu cầu là main là nhân vật chính, kiểu gọi là chính trực, là phải anh hùng đại nghĩa. Nhưng chúng ta cứ hãy thử suy nghĩ một chút. Thật ra thì mình thấy Miêu Nghị hành động có một số thứ mình thấy không đúng. Ví dụ như là Miêu Nghị quá cảm tính, rất hay gọi là thêm thắt những thứ rườm rà làm hỏng kế hoạch, vỡ kế hoạch ban đầu. Thật ra thì có nhiều lúc mình thấy Miêu Nghị cũng rất là kiểu trẻ con nóng đầu, hơi tí thì khùng lên. Có một số bạn thì comment thì nói là nhân vật chính thì lấy nhiều vợ quá. Thật ra thì cái mục đích lấy vợ, thêm vợ ấy, nó là vì mục đích tranh đấu, nó là vì những cái mục đích cần thiết để khống chế hoặc là để cần giữ những mối quan hệ. Chúng ta mà đọc thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là thật ra Miêu Nghị cũng không muốn, nhưng mà vì những cái mục đích đấy nên là buộc lòng phải lấy. Chuyện với cả Hoàng Phủ Quân Nhu thì chính là cái thằng này thần kinh máu chó hấp diêm con nhà người ta. Xem nào, lại nhài cũng khá khá rồi đấy nhỉ. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Cho khi hai tay đặt xuống, Hoàng Phủ Yến cũng đã chậm rãi quay người, lắc mình bay tới bên người Yêu Tăng 53. Hai người cũng biến mất sâu vào trong rừng rậm, tìm một sơn động chui vào. Trong hang núi, thần hồn Yêu Tăng 53 xuất khiếu, bóng kim quang tiến vào trong cơ thể Hoàng Phủ Yến. Một hồi lâu sau, thần hồn Yêu Tăng 53 rời khỏi thân thể Hoàng Phủ Yến. Biểu hiện của Hoàng Phủ Yến dại ra, ngồi khoanh chân. Năm ngón tay Yêu Tăng 53 nhiếp về phía đầu đối phương. Năm sợi tơ vàng như rắn chui vào trong đầu Hoàng Phủ Yến. Từ khi từ trong động đi ra, Hoàng Phủ Yến tạm thời trở về chỗ đặt chân tạm thời của Hoàng Phủ gia. Yêu Tăng 53 thì lấy ra tinh linh liên hệ với Tả Nhi bên ngoài. Sau khi xác nhận bên ngoài đã khôi phục trật tự, hắn lập tức đi tới bên ngoài khu của Bàng gia. Hắn phòng trừng người nhà bỏ Bàng sẽ không ở đây đâu. Không nằm ngoài dữ liệu của hắn, không bao lâu sau người Bàng gia đi ra ngoài. Trang Như Diễm khôi phục khuôn mặt bình thường, dẫn cả đám người bay lên trời. Yêu Tăng 53 giống như hạ nhân canh giữ ngoài cổng trạch viện Bàng gia, đi theo đoàn người dưới ánh mắt của mọi người, thi thoảng quan sát sau giống như đoạn hậu. Lúc này trên dưới nhà họ Bàng không quan tâm tới người theo phía sau là ai. Có không ít người nhìn theo bọn họ rời đi, rút khỏi. Đối với những tham gia nhà khác thì chính là chuyện đương nhiên. Xảy ra chuyện như vậy, Bàng gia nào có tâm tư tiếp tục dung hoạn. Những nữ nhân bình thường tranh đoạt tiếng với Trang Như Diễm kia cười thầm. Nhìn chuyện cười của Trang Như Diễm có thể không buồn cười hay sao? Sau này Trang Như Diễm trước mặt các nàng có thể nói là không ngất đầu lên được. Bên ngoài cũng không ai dám ngăn cản lục soát đám người Bàng gia. Thời điểm như này luôn kiểm tra quả thực là quá khinh người quá đáng, sợ làm Bàng gia tức giận. Yêu Tăng 53 nghênh sát phía sau đoàn người của Bàng gia rời khỏi thủy hành tinh. Lá gan không phải lớn một cách bình thường. Dưới mí mắt mọi người, có ai dám dưới hình tượng trọng binh canh gác làm ra chuyện có chút bất chắc sẽ lòi đuôi. Hoàn toàn không để người khác vào trong mắt, có đủ sự bình tĩnh. Người khác căn bản không nhìn ra điểm gì khác thường. Vừa rời khỏi thủy hành tinh, Bàng Gia triệu tập nhân mã hộ vệ. Hắn thậm chí công khai thoát khỏi đội ngũ nhân mã Bàng Gia dưới mí mắt mọi người, trực tiếp bay về phía Tả Nhi đang chờ đợi. Hành động như vậy khiến Tả Nhi giật mình. Hắn giống như người không hề liên quan, hạ xuống bên cạnh đám người Tả Nhi, truyền âm nói với Tả Nhi: đi thôi. Tả Nhi có chút hãi hùng, nhiều người đang nhìn về phía bên này như vậy hiện giờ có thích hợp không? Hỏi: tiền bối, có tra được người Giang Vân từ miệng Hoàng Phủ Yến không? Yêu Tăng Nam Ba: chuyện Giang Vân sau này hãy nói, chuyện Hoàng Phủ Yến cũng không cần các ngươi tiếp tục đuổi theo. Một trong ba tâm phúc Thượng Quan Thanh, Đỗ Kiều đang ở Hoàng Phủ ra. Hãy chuẩn bị tốt săn Đỗ Kiều, hy vọng có thể từ trên người hắn tra được vị trí luyện bào. Còn tên Hàn Lệ kia thì không thể giữ lại. Hiện giờ Hoàng Phủ Yến rất quan trọng đối với hắn. Hắn không muốn bên phía Hàn Lệ lộ ra kẽ hở khiến phá hỏng quân cờ Hoàng Phủ Yến này. Tả Nhi, ta sẽ cho người đi xử lý. Yêu Tăng, không cần ngươi quan tâm sự tình, sẽ có người tự xử lý sạch sẽ thôi. Tả Nhi không thể làm gì khác hơn cùng đám người rời đi. Khi bay đi, Yêu Tăng Nam Ba quay đầu nhìn thủy hành tinh. Dù sao cũng có chút tiếc hận, năng lực hiện tại của hắn đủ khiến nơi này hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Hiện giờ khắp nơi đều muốn đối phó hắn. Trong những người phòng ngự đều có không ít người đóng kín thính thức cùng ý thức. Việc khống chế tất cả mọi người lại là không thể. Một khi xảy ra chuyện khiến tin tức lộ, cả vùng tinh vực này sẽ bị phong tỏa. Khi đó sẽ không biết lúc nào mới có thể thoát đi tinh vực này. Điều hắn tiếc hận chân chính là nơi này không có không ít quyền thế. Đáng tiếc khống thần thuật của hắn không thể khống chế quá nhiều người. Tu vi thấp đúng là không thể khống chế nhiều một chút. Đụng phải người tu vi cao thâm như Hoàng Phủ Yến chỉ có thể khống chế một. Huống chi hắn khống chế tên Trương Bình đang giữ liên lạc với Miêu Nghị, đúng là không đủ lực để khống chế quá nhiều. Khống thần thuật này là do hắn tự lĩnh ngộ trong những năm tháng bị phong ấn. Nói trắng ra chính là tróc ra thần hồn của bản thân nhập vào thân thể mục tiêu, lấy tư tưởng bản thân áp chế tư tưởng mục tiêu, làm việc theo tư tưởng của hắn. Thuật này ảnh hưởng rất lớn đối với thần hồn của hắn. Dù sao thần hồn của hắn không thể vô hạn tách ra. Lần trước sau khi bị dâm tu phá pháp đã gặp phải phản vệ, tu dưỡng thời gian lâu dài mới khôi phục như cũ. Mà một khi gặp người thần hồn mạnh mẽ hơn hắn, khống thần thuật căn bản không hiệu quả. Đương nhiên, hiện giờ trong thiên hạ căn bản không tìm ra người thần hồn mạnh mẽ hơn hắn. Vì lẽ đó, trước mặt hắn chỉ cần khống chế người cần thiết, khôi phục thân thể mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần có thể khôi phục được thực lực mới có thể không chút sợ hãi tới mọi nơi không lo bị tóm, mới dám thoải mái làm nhiều việc hơn. Mà khi khống chế được Hoàng Phủ Yến, không khác gì một bộ phận thực lực quần anh hội nằm trong tay hắn. Bàng Gia rời đi cũng không ảnh hưởng tới hứng thú du ngoạn của đại đa số người tham gia Vô Song Hội. Ngược lại còn thêm một đề tài bàn tán trong khi du ngoạn. Vô Song Hội mỗi trăm năm một lần, đối với rất nhiều nam nữ chưa kết hôn mà nói, thì đây chính là cơ hội vui vẻ, thoải mái. Dù sao, cơ hội để ra quyến quyền quý thiên hạ khắp nơi tụ tập như vậy không có mấy. Có người cảm thấy chuyện của bà Ngọc Nương rất đáng thương hoặc thật buồn cười. Có một bộ phận nam nữ chưa kết hôn xem thường. Tuy Quảng Mị Nhi nói mẫu thân nàng không thể tìm con rể giúp nàng ở đây, nhưng đối với đại thể nam nữ mà nói thì đều không đạt được quyền cao chức trọng của Quảng Tiên Vương Phủ. Ngoại trừ điều này, hiện giờ chính là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương nam nữ tìm niềm vui. Nam nam nữ nữ giao lưu không tránh được xảy ra chuyện phong lưu. Có nam tử đấy đồng con gái thượng quan. Cũng có nữ quyến quyến rũ con trai thượng quan. Giá uyên ương nhiều như vậy, sẽ không vừa động làm loạn muốn sống muốn chết như bà Ngọc Nương. Không giống với đám giao quyến du thủ du thực kia, thấy được sau lưng mỗi người đều giật mình không nhỏ với chuyện của bà Ngọc Nương. Không nghĩ tới Vương Lạc dám làm ra chuyện như vậy. Ly cung, thanh chủ chắp tay chậm bước sau khi nghe xong cười gần một tiếng trầm trọc. Phế vật, chỉ làm hỏng chuyện. Thượng quan Thanh, có thể thành chuyện lớn như nhi tử của Chu Triệu không? Thanh chủ, không thể. Con trai Chu Triệu cướp lão bà Long Tín, Vương Lạc là vô lễ với con gái bảng quán. Hai việc không thể đánh đồng với nhau. Nàng ta chỉ đợi gà, cùng lắm thì gà cho Vương Lạc. Hạo Đức Phương và bảng quán sao có thể vì chuyện này mà triệt để trở mặt?

lần này đúng là chọc phiền toái lớn cho vương gia. Mãi đến khi Vương Lạc bị đánh sắp chết, Tô Vận mới xông tới kéo Hạo Đức Vương, đồng thời hô: "Người đâu?" Bên ngoài lập tức có người tiến đến, được Tô Vận ra hiệu kéo Vương Lạc mặt mũi sưng vù, người đầy máu tươi, sống dở chết dở, đang thoi thóp ra ngoài. "Nghiệt súc, nghiệt súc!" Hạo Đức Vương vẫn chưa hết giận, thực sự khiến hắn tức giận chính là do Vương Lạc không có tiền đồ. Chính sự không làm, chạy tới Cẩm Tú Vô Song Hội xem náo nhiệt làm gì. Hắn dùng mông cũng có thể nghĩ được chính vì bà Ngọc Nương kia. Bây giờ chuyện này xảy ra, người trong thiên hạ sợ nhìn hắn với con mắt như nào chứ? Giết Vương Lạc cho bàng quán một câu trả lời. Vương Lạc là tâm phúc của hắn nuôi từ nhỏ tới lớn, tương đương với nghĩa tử của hắn. Nếu như tâm phúc cũng tuyệt tình như vậy, khiến thủ hạ tâm phúc của hắn thấy sao? Nếu không xử trí mạnh, vậy từ trên xuống dưới Nam Quân sẽ nhìn hắn với con mắt thế nào? Vương Lạc đúng là một vấn đề khó quyết. Tô Vận động viên nói: "Vương gia bớt giận, chuyện đã xảy ra, tức giận cũng vô dụng, vẫn nên tìm câu trả lời thỏa đáng cho bàng quán." Hạo Đức Vương cả giận nói: "Trả lời thế nào? Bản vương cho dù giết tên nhục súc này e cũng khó tiêu trừ ảnh hưởng, sự trong sạch của con gái bàng quán bị hủy trong tay hắn. Chuyện này với bàng quán mà nói thì vô cùng nhục nhã. Bản vương cho hắn một câu trả lời thế nào? Người phía dưới nhìn bản vương như thế nào?" Tô Vận: "Việc đã đến nước này, kế trước mắt chỉ có thể tận lực thuyết phục bàng quán gả con gái cho Vương Lạc." Tâm tình Hạo Đức Vương hoãn lại một chút. Lúc đầu hắn cũng có dự định này, trầm ngâm. "Trước đây không phải đã đề cập chuyện này rồi sao? Bàng quán vẫn không đáp ứng." Tô Vận: "Chuyện đã như vậy, danh dự bà Ngọc Nương đã bị hủy, cũng gần như bị Vương Lạc gặm nấu thành cơm. Không lấy Vương Lạc làm chồng thì có thể gả cho ai? Trước khác, nay khác. Phòng trừng hắn cũng không thể vì chuyện này mà hoàn toàn trở mặt với Vương gia. Kiến nghị trước tiên Vương gia thu bà Ngọc Nương làm nghĩa nữ, tái giá với Vương Lạc." "Nghĩa muội?" Hạo Đức Vương hơi trầm ngâm, vuốt cằm khẽ hỏi: "Nếu bàng quán không nuốt trôi cơn giận này, không đáp ứng thì sao?" Tô Vận than thở: "Vậy cũng chỉ có thể giao đầu Vương Lạc cho hắn. Về tình về lý đều là phía bên ta không đúng. Vương Lạc làm ra chuyện này dù nói thế nào cũng không thể giải thích nổi." Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng hô vang lên: "Báo! Vào đi!" Tô Vận quay đầu lại hô. Một tướng lĩnh nhanh chóng bước vào, chắp tay bẩm báo: "Vương gia, bàng quán dẫn theo đại quân khí thế hùng hổ mà đến, có tới mấy ngàn vạn người bị ngăn ở ngoài tinh môn, có dấu hiệu muốn tấn công, muốn vương gia giao Vương Lạc ra." Đối với việc này, hai người không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó đã nhận được tin tức bàng quán tập kết nhân mã. Con gái xảy ra chuyện như vậy, nếu bàng quán không làm như vậy mới gọi là lạ. Không để cho người trong thiên hạ biết hắn hưng binh vấn tội, mặt mũi hắn còn phải giấu vào đâu chứ? Hạo Đức Vương trầm giọng: "Đương càn, để toàn bộ cho vào, tiến vào sào huyệt của hắn. Cho dù bàng quán dẫn theo toàn bộ nhân mã cũng không sợ. Đại quân tinh nhuệ bản bộ của hắn không phải ngồi không." Đại quân của bàng quán xông vào vùng tinh vực này, có điều đến ngoài Hạo Vương Tinh thì bị ngăn lại. Thủ tướng chắp tay cười bồi nói: "À, bàng soái, quy củ nơi này người cũng biết. Lại thêm chuyện của Yêu Tăng, nhiều người như vậy đi vào không quá thích hợp. Vương gia mời một mình ngươi vào trong." Ngữ khí tư thái đều tương đối thấp. Dù sao người bên này đều tương đối đồng tình với bàng quán. Chuyện như vậy xảy ra, ai cũng không chịu nổi. "Nửa canh giờ nếu như không thể liên lạc được với bàng soái, giết!" Bàng quán không chút che giấu nổi giận đùng đùng hạ mệnh này trước thân quân của Hạo Đức Vương. Sau đó một mình xông vào Hạo Vương Tinh. Tô Vận ra khỏi vương phủ đi tới tinh không tự mình nghênh tiếp. Dọc đường đi nhận lỗi dẫn bàng quán vào trong vương phủ. Mà Hạo Đức Vương vừa thấy bàng quán cũng mắng chửi Vương Lạc một hồi, cũng nhận lỗi cố gắng xòa dịu. Trên người bàng quán tỏa ra sát khí, sắc mặt âm trầm khó coi, cũng không giống giả bộ. Thực sự cho dù việc này hắn bày ra, nhưng trong lòng hắn cũng không hề dễ chịu. Người ngoài không biết hai bên nói chuyện gì, bàng quán lúc rời đi, sắc mặt cũng không tốt đẹp. Tô Vận lại tự mình tiễn bàng quán rời khỏi Hạo Vương Tinh, nhìn bàng quán dẫn quân rời khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về soái phủ, quản gia Trần Hoài Cửu cấp tốc đuổi theo bàng quán về thư phòng. Nhìn tình hình, hắn đã biết được mọi chuyện không lệch khỏi kế hoạch. Chắp tay đi lại trong thư phòng, bàng quán trầm ngâm nói: "Chuyện này có thể bắt đầu rồi, có điều ta có chút không yên lòng với phía bên Diêu Hữu Đức. Nhất định phải để hắn phái một đạo nhân mã tới trước, cùng chúng ta động thủ với Hạo Đức Vương. Cho dù thua hắn cũng không thể tránh khỏi quan hệ, nhất định phải kéo hắn hoàn toàn xuống nước mới được. Mặt khác bên hắn chúng ta cũng phái người tới giám sát, tham dự hành động phía bên hắn. Trần Hoài Cửu gật đầu, lão già Minh Giám, như vậy là tốt nhất. Ý đồ hợp tác này đương nhiên bàng quán đích thân báo cho Miêu Nghị, mở miệng ngậm miệng đều là con rẻ, thật khiến người ta khó lòng từ chối. Sau đó Miêu Nghị thương nghị việc này với thủ hạ Tâm Phúc. Dương Khánh và Dương Triệu Thanh mới tới Dương thư phòng, Miêu Nghị mang bàng quán là lão hồ đi, rồi thuật lại kỹ càng ý của bàng quán vừa rồi. Hai họ Dương đều nhíu mày, không ngờ bàng quán đột nhiên đưa ra một tay. Dương Triệu Thanh chần chờ nói, nếu vậy có chút phiền phức, một khi nhân mã chúng ta ra tay với bàng quán, muốn kế hoạch xuất binh danh chính ngôn thuận e sẽ đổ vỡ. Kế hoạch này là thúc đẩy việc bàng quán và Hạo Đức Vương giao thủ. Nếu chỉ có bàng quán và Hạo Đức Vương chém giết thôi thì thiên đình cũng sẽ ngồi xem trò vui. Nó không chừng còn âm thầm giúp đỡ bàng quán phân tán thế lực của Hạo Đức Vương. Chỉ khi nào thiên đình phát hiện bàng quán cấu kết với Hạ Hầu Gia mới không ngồi yên nhìn thế lực Hạ Hầu Gia kết binh. Cái gọi là được Hạ Hầu Gia được thiên hạ không phải chuyện đùa, sẽ làm thanh chủ kiêng kỵ. Tới lúc đó thanh chủ sẽ lập tức đổi hỗ trợ, đổi sang giúp Hạo Đức Vương. Đây là kế hoạch liên hoàn của Dương Khánh, đương nhiên trong đó sẽ động chân tay ép thiên đình giúp Hạo Đức Vương, nhưng bị bàn quán làm như này, đại quân U Minh đối mặt với nguy hiểm. Miêu Nghị điếc Dương Khánh. Nhưng chẳng cách nào từ chối, nếu ta không phái binh tham dự gì, có thành ý hợp tác không, bàn quán tất sẽ sinh nghi. Dương Khánh chậm chậm. Coi thường bàn quán rồi, mưu đồ tính toán chúng ta đã bị đạo phá. Nếu đã vậy chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với lão. Không thể để lão sinh nghi, chỉ đã như vậy sẽ phải làm cứng rồi, tổn thất đại quân U Minh phải chịu cũng lớn hơn. Như y đã nói, việc tới nước này chẳng còn cách nào khác, sau khi bàn bạc Miêu Nghị chỉ có thể bằng lòng với bàng quán, đồng ý phái binh ủng hộ, cũng đồng ý việc bàng quán phái giám quân tới. Mà chuyện Vương Lạc phi lễ bà Ngọc Nương khiến bao người quan tâm rốt cuộc đã có kết quả. Hạo Đức Vương công bố bên ngoài thật ra bà Ngọc Nương sớm đã là nghĩa nữ của Hạo Đức Vương. Hôn sự với Vương Lạc cũng được định từ sớm, chẳng có chuyện phi lễ hay không, chỉ là hai vợ chồng cãi nhau mà thôi. Bàng quán cũng xác nhận chuyện này, thật là với bên ngoài. Tin tức này vừa truyền ra, bà Ngọc Nương trở thành con gái Hạo Đức Vương sớm đã đính hôn với Vương Lạc từ lâu. Thiên đình cũng chẳng còn cách nào truy cứu việc Vương Lạc gây sự ở Vô Song Hội, lại bảo phiên dưới Nam Quân hòa hợp bàn giao mọi thứ. Kết quả này đối với đại quân thiên đình mà nói là kết quả trong dự liệu. Vốn chẳng tin bàng quán có thể hoàn toàn trở mặt với Hạo Đức Vương, vì lẽ đó mà thấy trước một đám quan to thiên đình cũng không coi là chuyện gì lớn, chỉ không ngờ rằng có thêm một nghĩa nữ Hạo Đức Vương đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Tin tức vừa truyền ra, cùng lúc bàng quán nhận mọi chuyện với bên ngoài thì bản thân cũng bí mật tới một tinh cầu trong khu vực của mình. Biển lớn sóng dồn, một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền, thuyền viên ăn mặc như phàm nhân thế tục đang đi tuần tra trên boong thuyền. Dưới nước cũng có người phòng ngừa tiếp cận. Bàng quán và Trần Hoài Cửu từ trên trời giáng xuống, đáp xuống boong thuyền. Trần Hoài Cửu vung tay, bên cạnh có thêm hai người nữa, chính là hai con trai của bàng quán, Bàng Tử Trường, Bàng Tử Lộ. Thủ vệ boong thuyền không có động tác gì, đều cho rằng mấy người như người bình thường, nhìn họ lên đầu. Trong khoang thuyền có hơn mười mấy người, cả nam cả nữ, đều là đại tướng Tâm Phúc dưới trướng của bàng quán, đã cưới căn cứ bí mật trước. Một đám người đương nhiên muốn ở đây bàn chuyện bí mật. Sở dĩ lựa chọn nơi này mà không chọn soái phủ hay ngự phòng nghiêm ngặt là bởi vì trong phủ nguyên soái tai mắt đông đảo, đến bàng quán cũng không đảm bảo không có những người khác sắp xếp nội gián vào. Hơn nữa phủ nguyên soái vốn là nơi dễ dàng hấp dẫn sự chú ý, nếu cả đám người tập trung lại quả thực khiến người ta nghi ngờ. Sau khi đám người đi tới, phát hiện Tâm Phúc đại soái đã đến, mọi người lập tức ý thức được điều đó không đúng, ý thức được e là đại soái có chuyện không tầm thường. Đều âm thầm nghĩ xem là chuyện gì. Mấy người bàng quán và khoang thuyền, cả đám người nhanh chóng đứng dậy chắp tay hành lễ. Đại soái. Bàng quán phất tay ra hiệu không cần đa lễ, đi thẳng tới chỗ ngồi trên vị trí đầu tiên ngồi xuống. Trần Hoài Cửu đứng bên cạnh lão, hai đứa con trai đứng hai bên, hai người chức vị thấp chỉ có thể đứng cạnh nghe. Ánh mắt bàng quán vừa ngồi xuống lạnh lùng đảo qua mọi người. Chuyện Ngọc Nương hẳn mọi người đã nghe rồi. Một nữ tướng tên Đoạn Xuân Nhi chắp tay nói, đại hôn của Ngọc Nương sắp tới, chúc mừng đại soái. Cho dù trong lòng mọi người đều rõ, nhưng một đám tướng lĩnh cũng chắp tay hùa theo, chúc mừng đại soái. Bàng quán hừ lạnh một tiếng, dùng tay vỗ cái ghế vịn, gương mặt giận dữ. Chúc mừng cái rắm, vui vẻ cái gì nội? Thực sự coi bản soái đồng ý gả cho tên tặc tử Vương Lạc hay sao? Là lão tặc Hạo Đức Vương, khinh người quá đáng. Dứt lời nhanh chóng đánh giá phản ứng của chư tướng. Chúng tướng sững sờ, đến cả lão tặc Hạo Đức Vương cũng nói ra miệng rồi. Ý là... Trong lúc nhất thời không đoán được thái độ của Bàng Quán, mọi người cũng chẳng biết nên nói gì. Bàng Quán lại oán hận. Thân làm cha nhưng không thể rửa nhục cho con gái. Trái lại phải để con gái lấy giặc làm chồng. Đây là nỗi nhục cực kỳ của Bàng Mỗ. Hạo Đức Vương khinh người có đáng. Bàn soái tốt xấu gì cũng là nguyên soái Mão Độ. Vì một Vương Lạc mà Hạo Đức Vương không tiếc đối xử với bàn soái như vậy. Có thể thấy lão căn bản không để bàn soái vào mắt. Sớm muộn, bàn soái cũng bị hắn hạ độc thủ. Gia mịn đến mấy mà không có lòng. Nếu lão ta bất nhân cũng đừng trách Bàng Mỗ bất nghĩa. Bàn soái quyết định tru diệt lão tặc, thay thế vị trí Hạo Đức Vương, dở nhục, xả hận, không biết ý chư vị thế nào, có nguyện giúp sức, giúp ta. Vừa dứt lời, chư tướng hít vào một ngụm khí lạnh, lần này muốn phản Hạo Đức Vương đó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám đáp lại đều do dự. Một viên tướng tên Tô Thanh Tuyền chắp tay trầm giọng nói, đại soái, không phải chúng ta không muốn cống hiến mà việc này không phải chuyện nhỏ. Thế lực Hạo Đức Vương rất lớn, chỉ e là người đại soái có thể làm đúng này. Mong rằng đại soái cân nhắc. Bàng Quán, ta há không biết, vì đế đó chuẩn bị ra tay vào ngày đại hôn của Ngọc Nương. Nếu Hạo Đức Vương dám tới thì đó chính là ngày giỗ của lão. Mọi người lại liếc nhau, cái điệu hồ ly sơn này là một cơ hội tốt để ra tay. Tô Thanh Tuyền lại cau mày nói, đại soái, đương nhiên đây là một cơ hội tốt để diệt trừ Hạo Đức Vương. Nhưng Hạo Đức Vương cũng không phải dạng vừa. Một khi cố gắng kiên trì chống đối, đánh lâu không ổn. Tới lúc đó, viện binh của Hạo Đức Vương đột kích, mấy vị thiên vương Quảng Lệnh Công cũng sẽ xuất binh viện trợ. Căn bản không phải thấy được chúng ta có thể ngăn cản. Hậu quả khó mà tưởng tượng. Cho dù có thể diệt trừ Hạo Đức Vương đúng lúc thì khả năng thống soái Thần Lộ và Tị Đường sẽ nghe theo hiệu lệnh của đại soái cũng không lớn. Hai người không muốn nghe theo, đến lúc đó lấy danh nghĩa Cần Vương bình định phản loạn, liên thủ đối phó đại soái, nhân cơ hội chia cắt địa bàn của đại soái, noi theo Đằng Phi và Thành Thái Trạch tự lập thì e không ổn. Bàng Quán biết không kiên định phần thắng thuộc về mình thì khó có thể thuyết phục mọi người. Nếu đã tới giờ này rồi thì đương nhiên phải thuyết phục bọn họ. Có một vài chuyện cũng không cần giấu giếm làm chi. Ta há để các huynh đệ tùy tiện mạo hiểm, chính ta cũng không thể làm sàng bệnh mất đi tính mạng. Quyết định như này đương nhiên đã có chuẩn bị. Hạo Đức Vương khinh người quá đáng, sau khi Ngọc Nương chịu nhục, ta không nuốt nổi cơn giận này, biết thực lực mình không đủ, khó có thể trừ giặc nên đã liên hệ với Hạ Hầu Gia, và được Hạ Hầu Gia toàn lực giúp đỡ. Một khi mọi chuyện xảy ra, Hạ Hầu Gia sẽ dùng sức mạnh kiềm chế thế lực khắp nơi, không cho bọn họ thuận lợi xuất binh ngăn cản, cũng tạo nên nội loạn trong Hạo Đức Vương. Đồng thời ta được U Minh Tổng Đốc Phủ Ngưu Hữu Đức đồng ý sẽ giúp đỡ. Bên này chúng ta vừa ra tay, Ngưu Hữu Đức sẽ lập tức dẫn 50 triệu quân tinh nhuệ xông ra khỏi U Minh, giúp ta trừ giặc. Hạo Đức Vương trong ngoài khốn đốn tất sẽ bại. Không biết chư vị cảm thấy bàn soái có thể tính ổn hay không? Trong lòng mọi người đều chấn động, không ngờ đại soái đã âm thầm chuẩn bị nhiều như vậy. Không những đạt được sự chống đỡ của Hạ Hầu Gia, còn kéo được đại quân U Minh tới giúp. Nếu thực sự như vậy thì quả thực là chuyện làm rất có hy vọng. Sau khi chuyện thành công thì đương nhiên sẽ là nước lên thuyền lên, ở đây ai cũng sẽ có lợi. Cũng như đại soái từng nói, đại soái không phải người tùy tiện kích động, sẽ không tùy ý mạo hiểm. Đã làm thế nghĩa là đã chuẩn bị tất cả, chắc chắn sẽ không lấy chuyện này ra lừa gạt mọi người. Chỉ là nếu như vậy, mọi người không khỏi nghĩ tới một chuyện. Chuyện như vậy làm sao có thể quyết định tạm thời? Hạ Hầu Gia và Ngưu Hữu Đức làm gì có chuyện nói giúp là giúp? Ai lại ăn no rừng mỡ đưa mình giúp đỡ phiêu lưu như vậy chứ? Đương nhiên phải trải qua thời gian bàn bạc lâu dài, không có chuyện lập tức bằng lòng. Từ khi chuyện Vô Song Hội xảy ra tới nay, sao đã quyết định được chuyện lớn trong thời gian ngắn như vậy chứ? Mọi người không khỏi nghi ngờ lẽ nào đại soái sớm có dự mưu, đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Chuyện Trầm Tú Vô Song Hội chẳng lẽ... Có một số chuyện không nghĩ tới thì thôi, nghĩ kỹ mới thấy kinh khủng. Mọi người đều bỗng thấy phấn chấn. Chuyện như này không sợ đại soái sớm có dự mưu, chỉ sợ đại soái nhất thời kích động. Nếu như vậy thì chuyện chọn ra tay vào ngày kết hôn của bà Ngọc Nương không khó hiểu nữa. Chẳng những có thể khiến Hạo Đức Vương rời khỏi sào huyệt, mà còn có thể lấy cớ bảo vệ an toàn trong lễ thành thân, mà danh chính ngôn thuận điều động nhân mã. Một viên tướng mạnh siêu đứng lên, bước ra khỏi hàng trước tiên. mà tướng nguyện theo đại soái diệt trừ lão tặc, rồi nhục cho đại tiểu thư, giải hận cho mão lộ tà. Chư tướng chắp tay hưởng ứng, mà tướng nguyện đi theo đại soái diệt trừ lão tặc, rồi nhục cho đại tiểu thư, giải hận cho mão lộ tà. Bàng Quán chậm rãi gật đầu, Bàng Thị đứng cạnh nghe thấy cũng cảm thấy phấn chấn. Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người cũng đều có mục tiêu lợi ích, thì chuyện tiếp theo không khó khăn. Đương nhiên bàn bạc cẩn thận kế hoạch ra tay. Bàng Quán lấy một phần giấy ngọc ra đưa cho mọi người cùng xem. Người có tên trên danh sách này đều rất có khả năng là người của Hạo Đức Vương. Sau ngày đại hôn của Ngọc Nương, phần lớn mọi người đủ cấp bậc trong danh sách đương nhiên sẽ tới chúc mừng. Chúng ta phải bắt gọn bọn chúng trong một lưới. Cho tới khi bọn chúng tới đông đủ, mọi người tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Chuẩn bị toàn vẹn mọi thứ. Một khi bên Phủ Nguyên soái ra tay, mấy người đã chuẩn bị cũng phải lập tức khống chế những người này. Đầu tiên là cướp đoạt binh quyền bọn hắn, không cho bọn hắn cơ hội làm loạn, rồi nhanh chóng tập trung nhân mã nghe hiệu lệnh thống nhất của bản soái, cùng Hạ Hầu gia, đại quân U Minh liên thủ làm việc, dứt khoát diệt trừ vây cánh Hạo Đức Vương. Trên một tinh cầu hoang vu, đám người Tả Nhi trốn trong đất đá có chút căng thẳng, bị Yêu Tăng Nam Ba làm phiền. Yêu Tăng đích thân ra tay, y vừa đích thân ra tay, cao tầng dư nghiệt của Doanh gia liền muốn đích thân tới tiếp ứng, muốn cùng chung mạo hiểm. Lúc này ai cũng nhìn chăm chăm một tinh cầu xinh đẹp phía xa, đó là vị trí của Hoàng Phủ Thế Gia, Tổng Đà, Quần Anh Hội. Hoàng Phủ Thế Gia, Vườn Yến Ninh là chỗ ở của Hoàng Phủ Yên, cũng coi như một trong những vị trí quan trọng của Hoàng Phủ Gia. Bên trong một gian phòng, Đỗ Kiều và Hoàng Phủ Yến đang ngồi xếp bằng song song. Yêu Tăng Nam Ba vươn móng vuốt, hút 5 sợi tơ vàng từ đỉnh đầu Hoàng Phủ Yến di chuyển tới phía đầu Đỗ Kiều. Lại thấy 5 sợi tơ vàng chui vào đầu Đỗ Kiều. Trong tình hình bình thường thì Yêu Tăng Nam Ba căn bản không thể tiến vào Hoàng Phủ ra được, phong thủ nghiêm ngặt như vậy, chứ đừng nói tới việc gặp Đỗ Kiều. Nhưng có Hoàng Phủ Yến, người chỉ đứng sau Hoàng Phủ, luyện không, trợ giúp, muốn tiến vào Hoàng Phủ ra đương nhiên không khó. Có Hoàng Phủ Yến giúp đỡ, Đỗ Kiều ở nhờ Hoàng Phủ Gia dễ dàng bị Yêu Tăng Nam Ba bắt lại. Điều này cũng là có lý do vì sao Miêu Nghị muốn Yêu Tăng Nam Ba giúp việc này. Có những bí mật người khác không thể hỏi thăm một chút, cũng chỉ nhờ vào sự thần thông của lão yêu quái này mới có khả năng làm được mà. 5 sợi tơ vàng kia chui vào trong đầu của Đỗ Kiều, cổ tay Yêu Tăng xoay tròn, điểm một cái trên trán. Đỗ Kiều chậm chậm mở hai mắt, đứng dậy một bên cung kính. Yêu Tăng nhìn về phía Hoàng Phủ Yến đang ngồi xếp bằng khẽ thở dài. Khống thần thuật của lão không thể khống chế quá nhiều cao thủ. So sánh Đỗ Kiều tác dụng Hoàng Phủ Yến kém quá nhiều. Chẳng thể làm gì khác hơn là dùng khống thần thuật với Đỗ Kiều, khống chế Đỗ Kiều. Trên phương diện nào đó khống chế toàn bộ Quần Anh Hội, nhưng không thể để Hoàng Phủ Yến còn sống sót. Lấy mạng phạm âm là không thể khống chế ở khoảng cách xa. Một khi lão rời đi, đại não Hoàng Phủ Yến sẽ bị tổn thương cực lớn. Điều này rất dễ lộ sơ hở. Để Hoàng Phủ Yến bỗng dưng biến mất cũng dễ dàng gây nghi ngờ. Vậy thì ngoại trừ cái chết, Hoàng Phủ Yến không còn con đường nào khác. Ầm một tiếng giòn tan, cửa sổ bị bay ra, một bóng người phun máu ngã trong đình viện co giật trên mặt đất, chính là Hoàng Phủ Yến. Cùng lúc phá cửa sổ, Đỗ Kiều nét mặt hờ hững, đeo mặt nạ chắp tay từ từ đi ra. Người của Hoàng Phủ Gia cũng chỉ biết người này không tầm thường, là khách quý của Hoàng Phủ Gia. Nhưng cũng không biết thân phận. Đương nhiên, dựa vào bối cảnh Hoàng Phủ Gia, hơi thông minh chút liền đoán được, đó là những người của Thiên Cung. Hộ vệ đi theo Đỗ Kiều lắc mình tới bên cạnh y, vô cùng nghi ngờ chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Những người này cũng đang giả trang dịch dung, nói chung cả đám người Đỗ Kiều khi đến đây đều không lộ thân phận thật sự. Đại gia Gia Nô Hoàng Phủ La Đình Thất Thành cũng nhanh chóng vào tới đã Hoàng Phủ Yến, nhanh chóng lấy ra tinh hoa tiên thảo cấp cứu. Nhưng Đỗ Kiều đã muốn Hoàng Phủ Yến chết, một trường vừa rồi đánh nát cả trái tim Hoàng Phủ Yến. Làm sao cứu nổi? Co giật một hồi, cuối cùng ngừng thở. Gia Nô Hoàng Phủ Gia vừa hoảng, vừa sợ, đứng nhìn Đỗ Kiều đang đứng trước bậc thang, giận mà chẳng dám nói gì. Động tĩnh này đương nhiên kinh động tới gia chủ Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Luyện Không ngay lập tức. Cả gia đình nhanh chóng chạy tới. Chà, ông nội! Không ít nam nữ khóc lên thất thanh, Hoàng Phủ Đoan Dung cũng trong số đó. Hoàng Phủ Luyện Không quỳ xuống đất, chắc chắn con trai đã chết, cẩn thận kiểm tra vết thương. Trên người con trai lại bí mật truyền âm hỏi nô gia tình hình. Vừa lúc này mới chậm rãi đứng lên, gương mặt u ám quát người nhà. Ai bảo mấy người chạy tới làm gì hả? Gào cái gì mà gào? Tất cả im miệng cho ta. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Hoàng Phủ Luyện Không vung tay lên, thi thể Hoàng Phủ Yến bị nhấc lên. Cả đám người không thể tới gần nhân vật chính nên cũng tản ra. Lúc này Hoàng Phủ Luyện Không nhợt nhạt mới đi tới dưới bậc thang, chắp tay nói với Đỗ Kiều. Đại nhân, không biết Hoàng Phủ Yến phạm phải tội lớn gì để đại nhân đích thân ra tay nặng như vậy. Đỗ Kiều hờ hững. Ngươi nên hỏi y ấy. Hoàng Phủ Luyện Không lắc đầu. Hoàng Phủ Yến đã chết, lão phu có thể mong hỏi cũng không được. Đây nhất định là một đáp án bất khả thi. Tuy Hoàng Phủ Gia nghe theo sự sắp xếp của Đỗ Kiều, nhưng không phải là nơi Đỗ Kiều muốn chết là chết. Nếu Hoàng Phủ Gia thực sự làm to, thì Thượng Quan Thanh cũng phải e dè hậu quả. Đỗ Kiều, cấu kết với Dư Nguyệt Doanh gia, tiết lộ cơ mật quần anh hội, đã đủ chưa? Hoàng Phủ Luyện Không cắn môi. Không thể nào, sao Hoàng Phủ Yến lại tự hủy đi căn cơ chứ? Xin hỏi đại nhân, có thể có chứng cứ không? Đỗ Kiều, chứng cứ, không biết gia chủ có biết bên ngoài Hoàng Phủ Yến có một nữ nhân tên Hàn Lệ. Hoàng Phủ Luyện Không nhíu mày, đương nhiên đã biết chuyện này. Hoàng Phủ Yến vốn tính cưới nàng về nhưng lão không đồng ý, làm gì có chuyện không biết. Dù sao con trai cũng đã lớn rồi, lão không cho rằng Hoàng Phủ Yến sẽ tiết lộ cơ mật gì với nữ nhân này. Biết, nhưng lão phu cũng điều tra rồi, nữ nhân này chưa từng bị cuốn vào chuyện gì hết, bằng không lão phu đã điều người là đầu tiên không tha cho nàng. Đỗ Kiều chậm rãi bước xuống bậc thang. Thật sao? Không ngờ có lúc gia chủ cũng nhìn nhầm. Hoàng Phủ Luyện Không lạnh nhạt. Rửa tai lắng nghe. Đỗ Kiều đứng trước mặt lão. Lúc trước ta vừa tới Tôn Phủ, Hoàng Phủ Yến liền tới tìm ta, nói Hàn Lệ muốn tới Vô Song Hội để mở mang kiến thức. Hy vọng ta có thể giúp y đôi chút. Lúc đó ta cảm thấy rất kỳ lạ. Có những quy tắc Hoàng Phủ Yến không thể không biết. Có thể thấy ảnh hưởng của nữ nhân này với Hoàng Phủ Yến cực kỳ không bình thường. Ở ngoài Hoàng Phủ ra lại có một nữ nhân như vậy tồn tại, ta há có thể không điều tra. Vừa điều tra quả nhiên phát hiện kỳ lạ, nữ tử này thường xuyên âm thầm qua lại với Dương Hiệt Doanh gia, nàng lại còn biết bản tọa đang ở Hoàng Phủ ra. Không biết gia chủ cho rằng ai tiết lộ tin tức này cho Hàn Lệ. Trái tim Hoàng Phủ Luyện Không chìm xuống. Sau khi Hàn Lệ tới Vô Song Hội, lão cũng nhận được tin, biết chắc thành quả của con trai. Lúc đó lão cũng hơi không vui. Nếu con trai thực sự chết vì lý do này thì cũng không thể nói chết vậy là đáng đời. Nếu vậy, khả năng Hoàng Phủ Yến để lộ bí mật thực sự là rất lớn. Đỗ Kiều, sau khi phát hiện sự kỳ lạ của nữ nhân kia, ta lập tức bắt ả. Ai ngờ đã biến mất. Ta cũng muốn cho Hoàng Phủ Yến một cơ hội. Trước tiên mật đàm với y, hy vọng có thể giao nữ nhân kia ra. Nhưng y nói cũng không biết nàng ở đâu. Nếu đã như vậy, ta chẳng thể làm gì khác hơn là để y lấy cái chết tạ tội. Hoàng Phủ Luyện Không trầm giọng. Đại nhân không cảm thấy làm như vậy thực sự quá lỗ mãng ư? Chí ít cũng nên để chúng ta điều tra rõ ràng, chứ không phải trực tiếp xử lý chẳng chút rõ ràng như vậy. Bốn chữ chẳng chút rõ ràng đủ để biểu hiện ý trên mặt của lão. Đỗ Kiều hờ hững đáp. Ai chẳng biết Hàn Lệ kia rốt cục đã có biết bao nhiêu bí mật. Đây không phải chuyện nhỏ, nếu thực sự muốn điều tra rõ, Hoàng Phủ gia phải tránh đi, không thể nào cho các ngươi tự điều tra. Đến tới lúc mọi chuyện vượt tầm khống chế của ta và ngươi, nếu thực sự phải điều tra, thì cho dù ngươi hay ta cũng không thể ăn nói với đại tổng quản. Có một số việc, chết đi cũng là một loại chứng minh. Ta không muốn dính phiền phức, gia chủ hẳn không muốn chuốc họa cho Hoàng Phủ gia. Chết là hết. Ta sẽ bẩm báo với đại tổng quản, Hoàng Phủ Yến đã đền tội, mọi chuyện đã được xử lý, không liên quan tới những người khác trong Hoàng Phủ gia. Không biết gia chủ cảm thấy ta bẩm báo thế có được hay không? Hoàng Phủ Luyện Không bạnh gò má, cuối cùng chắp tay. Lão Hủ già rồi nên hồ đồ. Đại nhân anh minh, hãy cứ làm như vậy đi. Hành tung của ta đã bị bại lộ, không thể ở lại lâu. Đỗ Kiều dứt lời nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Hoàng Phủ Luyện Không giật giật một hồi, quay đầu lại bỗng căn dặn người bên cạnh đi điều tra Hàn Lệ kia. Thi thể Hoàng Phủ Yến đặt bên trong một gian phòng. Trong phòng, ngoài đầy ắp người. Trong phòng, người thiếp Hoàng Phủ Yến khóc đến long trời lở đất. Người trụ cột gia đình đã mất rồi. Đám người bên cạnh ngoài tách ra, đám người Hoàng Phủ Luyện Không tới. Vào phòng đứng trước thi thể con trai, Hoàng Phủ Luyện Không không nhìn chăm chú y, hồi lâu không nói gì. Tuy nhiên, vẻ mặt không biểu lộ bất cứ điều gì, nhưng 10 ngón tay đã siết chặt lộ rõ tâm trạng của lão. Chẳng biết Đỗ Kiều nói thật hay giả, nhưng ít nhất lão có thể chắc chắn, trước khi chết con trai chẳng phản kháng chút nào, cũng không có động tĩnh phản kháng nào. Đây chính là điều khiến lão bất ngờ nhất. Nhưng Đỗ Kiều làm cũng đã làm rồi, chuyện này quả thực không tiện làm lớn lên. Đỗ Kiều là tâm phúc của Tượng Quan Thanh, nếu gây sự với hắn thì thực là Hoàng Phủ Gia chẳng có cái gì lợi. Chính vì vậy trong lòng lão tràn ngập bi phẫn, đường đường là đại đương gia Hoàng Phủ Gia, đối diện với tên đình không có công lao cũng có khổ lao, lại bị coi như chó lợn. Đỗ Kiều muốn giết thì giết, bảo hắn Hoàng Phủ Gia làm sao có thể nhịn được, nhưng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn món nợ này rồi tính thôi. Lão chậm chậm vươn tay vuốt hai con mắt trừng xuống của con trai. Chà, tại sao lại như thế? Tại sao lại như vậy? Chính thê của Hoàng Phủ Yến đột nhiên ngẩng đầu, khóc lóc. Phu quân chết không rõ ràng, ta thực sự muốn biết lý do. Hoàng Phủ Luyện không để ý tới nàng ta, quét mắt nhìn mọi người khắp lượt. Tin lão đại qua đời không được công bố ra bên ngoài, bí mật phát tang. Một câu bí mật không phát tang khiến mọi người ngơ ngác. Càng nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Hoàng Phủ Yến, không thể để người khác biết. Hoàng Phủ Luyện không tiếp tục công bố trước mặt mọi người. Lão nhị, giao mọi chuyện cho Lão Tam xử lý. Bắt đầu từ hôm nay chuyện của Lão Đại sẽ do con xử lý. Dạ. Lão nhị Hoàng Phủ Trác và Lão Tam Hoàng Phủ Cao đồng thời đáp. Ý là sau khi Lão Đại chết, quyền lực trong tay Lão nhị Lão Tam sẽ mạnh hơn. Có điều trên mặt hai người chẳng có chút nào vui vẻ. Thê thiếp của Hoàng Phủ Yến khóc càng căng thẳng, đều hiểu ý của lão gia, quyền lớn cả nhà bọn họ như vậy, đâu dám xử lý, ít nhiều không tránh được bị ảnh hưởng về mặt lợi ích. Có kẻ nào nắm quyền, không dùng người mình nhìn chúng để tin tưởng đâu. Bóng người vụt qua trong tinh không, Yêu Tăng Nam Ba trở về đặt chân xuống bên cạnh Tả Nhi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Tả Nhi truyền âm hỏi. Tiền bối, vẫn thuận lợi chứ? Nam Ba truyền âm đáp. Ngươi đã từng nghe nói tới Thiên Cơ Môn chưa? Thiên Cơ Môn? Tả Nhi ngẩn ra một lát không hiểu tại sao bỗng nhiên hỏi cái này, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Từng nghe nói là một môn phái luyện khí khá có tiếng mấy năm trước, có điều sau khi thành lập không lâu thì bỗng nhiên biến mất. Nghĩ tới đây ngẩn ra, hình như nghĩ tới gì đó kinh ngạc hỏi. Lẽ nào luyện chế phá pháp cung có liên quan tới Thiên Cơ Môn? Nam Ba, Đỗ Kiều cũng không biết nơi luyện chế phá pháp cung được giấu ở đâu. Có điều Đỗ Kiều biết một chuyện, phá pháp cung chính là do Thiên Cơ Môn luyện chế ra. Việc này chính là tin tức trinh thám tới từ quần anh hội. Sau đó y chịu trách nhiệm giết vài người biết tin này, mà cùng lúc với sự biến mất của Thiên Cơ Môn, trên tay Thiên Đình bắt đầu có trang bị phá pháp cung. Y liên tưởng tới khi Thiên Cơ Môn biến mất thì Hướng Trung cũng biến mất một khoảng thời gian. Vì vậy y nghi ngờ chuyện Thiên Cơ Môn biến mất có quan hệ với ảnh vệ, nơi luyện chế phá pháp cung rất có thể do ảnh vệ phụ trách trông giữ. Nói tới đây dừng một lát, Hướng Trung chính là thủ lĩnh ảnh vệ. Nguyên nhân nhấn mạnh câu này vì ba tâm phúc dưới tay Thượng Quan Thanh đều khá thần bí, đến cả Tả Nhi cũng không xác định được rốt cục ba người kia có nhiệm vụ gì. Tả Nhi hiểu rồi, Yêu Tăng Nam Ba lại có mục tiêu mới, nhìn chăm chăm Hướng Trung. Lại là một đêm động phòng hoa trúc, tỉnh lại Miêu Nghị trở mình nghiêng người nhìn Bảo Liên cuộn mình quay lưng lại với hắn, tóc mây tản ra. Hắn có thể tưởng tượng ra thân thể trơn mát mềm mại dưới chăn kia. Đêm qua khi động phòng, hắn đã nhìn no mắt. Hắn còn nhớ như in sự rung động và ngượng ngùng khi Bảo Liên lần đầu nếm thử vị ngọt trái cấm. Ngày cưới là do trưởng môn Ngọc Linh nhận ra. Hôm qua Bảo Liên nhập môn, Miêu Đại Quan Nhân cưới thêm một thê tử. Đôi mi run run của Bảo Liên, hắn biết nàng đang giả vờ ngủ, âm thầm buông tiếng thở dài. Nữ nhân này tội gì phải khổ thế? Từ nhỏ ít nhiều đã biết tâm tư của nữ nhân này đối với hắn. Cái gọi là tình cảm thật lòng này trước giờ hắn không muốn bị cuốn vào. Vì đó, hắn hết sức lảng tránh, không muốn hại nàng. Không phải Miêu Nghị hắn sĩ diện mà tình cảm hắn đối với Bảo Liên không phải yêu thương gì đó. Căn bản không có cảm giác gì khác, sắc đẹp Bảo Liên cũng chẳng phải hàng tuyệt sắc. Tính cách cũng không phải loại hắn thích. Bây giờ cứ gửi một người, rồi lại một người nữa, chính hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Chính hắn cũng ngán luôn rồi. Cẩn thận suy nghĩ một lát, ngoại trừ chính thê Vân Chi Thu do hắn thực sự có tình cảm, mới cưới về, thì thê khiếp khác đến với hắn. Có ai có vì tình cảm thật lòng đâu.